hoàn mỹ biến thành đạo chiến sĩ của Lý Lôi Long. Trên bầu trời, mây đen cuồn cuộn lại một lần nữa bắt đầu khởi động. Lôi điện trên bầu trời. Thứ ngươi ngăn cản chỉ có thể trở thành đá gây chân cho thành tựu chiến sĩ càng vĩ đại hơn của ta. Đánh lôi điện của ngươi xuống tới tôi luyện người mạnh nhất sau này đi. Hoàng Kim Long ba đầu. Mở mắt rồng của ngươi. Đúc ra vinh quang vô thượng mà người đã có từ thời đại cổ xưa. Từng tia sét đánh vào trong hồn vực lôi đình của Lý Lôi Long. Trên bầu trời, đầu rồng ở giữa của đấu hồn Hoàng Kim Long ba đầu rít gào, lúc này không ngờ hình thành một con mắt mọc thẳng giống như con mắt trên trán Lý Lôi Long. Ngoại trừ kích cỡ khác nhau ra, nhìn bề ngoài giống hệt với con mắt dựng thẳng trên trán hắn như đúc. Con mắt dựng thẳng này mở ra, toàn bộ khí chất của đấu hồn Hoàng Kim Long ba đầu lại xảy ra biến hóa cực lớn. Một đạo ánh sáng vô tận cứng rắn đánh xuyên ma tầng mây đen trên bầu trời tạo thành một lỗ thủng. Ánh mặt trời xuyên qua lỗ thủng này tạm thời chiếu xuống đấu ký trận. Lý Phách khẩn trương hai tay bóp nát tay vịn ở trước người, thân thể cứng ngắc nhìn đấu hồn của Lý Lôi Long biến hóa. Đó là biến hóa đấu hồn mà bộ tộc Hoàng Kim Long ba đầu chưa bao giờ thấy. Tuy rằng không biết biến hóa này đại biểu cho điều gì, nhưng chí ít có thể biết được biến hóa này là tốt. Bởi vì vào giờ phút này đấu hồn của Lý Lôi Long khiến người ta cảm giác hoàn toàn khác hẳn. Dường như không còn là đấu hồn, mà là một con Hoàng Kim Long ba đầu thật sự tồn tại, xuyên qua hồng hoang, vượt qua lịch sử, rơi vào trong thời đại này. Vượt qua các triều đại, nhanh chóng tiến tới đỉnh phong. Mắt rồng hiện, nguyện rùa chặt. Lý Lôi Long rít gào từng tiếng. Dây xích trên người lại gãy 300 cái, chỉ còn lại chưa tới 600 dây xích cuối cùng, còn đang nhốt cường giả trẻ tuổi có thể đột phá bất cứ lúc nào. Dừng, lại ngừng lại. Lý Lôi Long chưa hoàn thành đột phá trung cực, thực lực cường đại trên người đã chính thức vượt qua càn kình đang ngồi ngay ngắn ở trên vương tòa kim loại. Tất cả cường giả cũng có thể cảm giác được, lúc này Lý Lôi Long biểu hiện ra thực lực mạnh hơn so với một quyền do càn kình đang ngồi ngay ngắn ở trên vương tòa này chém ra. Hơn nữa còn cường đại hơn rất nhiều lần. Lý Lôi Long cảm ơn. Trong ánh mắt phần đồ cuồng ca lộ ra nụ cười